Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước cũng vào thời điểm này, bố mẹ vì không đủ tiền đóng học phí cho năm anh chị em nên đã có ý định để anh chị nghỉ học đi làm công nhân ở Quảng Đông. Điều này trong làn sóng đi làm công nhân bấy giờ là chuyện hết sức bình thường. Mẹ Triệu Lê Quân, Tiền Nguyên Phương là người đầu tiên trong làng dũng cảm đi làm công nhân ở ngoại tỉnh, và sau khi nếm trải thành quả, trong vòng nửa năm đã gọi chồng là Triệu Phong Thu đi cùng. Từ đó, năm anh chị em Triệu Lê Quân hoàn toàn trở thành những đứa trẻ bị bỏ lại. Tiền Nguyên Phương và Triệu Phong Thu làm gì ở Quảng Đông? Tiền Nguyên Phương làm công nhân dây chuyền ở một nhà máy gia công quần áo, tính tiền theo sản phẩm. Ba ca ăn phiên, mỗi ngày làm việc hơn 12 giờ, khi nhà máy bận, thậm chí làm 14 giờ cũng không phải là không có. Trong môi trường làm việc cường độ cao như vậy, mỗi tháng Tiền Nguyên Phương kiếm được từ 170 đến 220 đồng. Còn Triệu Phong Thu thì làm bảo vệ trong nhà máy này, lương tháng 168 đồng. Trong đó, lương của Triệu Phong Thu chủ yếu dùng cho chi phí sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Trừ đi chi tiêu cá nhân của hai vợ chồng, cộng thêm 100 đồng tiền sinh hoạt phí hàng tháng cho năm anh chị em, số tiền còn lại vài chục đồng cùng với tiền lương của Tiền Nguyên Phương sẽ dùng để trang trải học phí và các chi phí xã hội khác của năm anh chị em. Trong năm anh chị em, học phí của anh chị cả đang học lớp 10 cao nhất, 400 đồng mỗi người. Triệu Lê Quân và em trai song sinh Triệu Nguyên Tề đang học lớp 6, mỗi người 200 đồng. Em út Triệu Nguyên Hy đang học lớp 1, học phí ít nhất, 150 đồng. Cộng lại, tổng cộng là 1.350 đồng. Tính toán số tiền, Triệu Lê Quân cảm thấy đau đầu. 1.350 đồng cuối thập niên 80 đầu thập niên 90. Không phải vài đồng, vài chục đồng. Cô phải kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy? Không đúng, không thể tính như vậy. Bố mẹ cuối cùng đã gửi tiền về. Kiếp trước, bố mẹ đã mượn 200 đồng từ đồng nghiệp, cộng thêm 700 đồng họ có. Tổng cộng là 900 đồng gửi về nhà. Điều đó có nghĩa là cô chỉ cần nghĩ cách kiếm đủ 400 đồng còn lại là được. Triệu Lê Quân lặng lẽ cúi đầu, nhìn đôi chân tay ngắn ngủn của mình, sờ túi quần rỗng không. Xoa xoa trán, không sao, chúng ta năm người chắc chắn đều có thể tiếp tục đi học. Để tôi nghĩ xem, chắc chắn sẽ có cách. Liệu có cách gì không? Chị gái Triệu Anh Nạp thất vọng nói, chẳng có ai sẽ cho họ vay tiền đóng học phí, là đứa con trai lớn nhất ở đây. Triệu Nguyên Hâm nhìn chị và em gái, cố gắng kìm nén nỗi buồn trong lòng. Anh Đào, chị học giỏi hơn em, cũng thích học hơn em đi làm cũng được. Em đi làm, gia đình sẽ bớt một gánh nặng, thêm một người kiếm tiền, như vậy. Cách chương.